áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 58, Ôn Vãn đối với mọi người đều nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi phiền Ôn Vãn cười từ chối Chu Dĩ Thâm. Khi tôi dạo phố, không thích kéo theo một đại gia sau mông. Tôi lên lầu thay đồ trước đây, chỗ này nhờ hai người vất vả dọn dẹp. Cô nói xong liền chạy lên lầu. Chu Dĩ Thâm nhục chí với vẻ mặt đau khổ. Hắn không phục, Ôn Vãn đây là phân biệt giới tính. Hết lần này tới lần khác, Tư Cảnh Hạc lúc này đã rét vì tuyết, lạnh vì sương. Mau đi rửa bát đi. Chu Dĩ Thâm, sau khi Ôn Vãn ra ngoài, Tư Cảnh Hạc trở về nhà, lấy điện thoại di động ra, ngồi bên cạnh Chu Dĩ Thâm. Các người chơi game gì vậy? Tôi cũng muốn chơi vài ván cho vui. Chu Dĩ Thâm nhìn thấy Tư Cảnh Hạc vừa rồi suy nghĩ cẩn thận trên bàn ăn, hắn cười khiêu khích. Nếu anh nhận tôi là đại ca, tôi sẽ dạy anh cách chơi. Tư Cảnh Hạc nhàn nhạt cười một tiếng, da của cậu lại ngứa. Khi Ôn Vãn về đến nhà thì đã là đêm khuya. Cô mang theo một túi lớn túi nhỏ quần áo ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng sáng lên, giữa làn khói lượn lờ bên trong, một bóng người cao lớn đập vào tầm mắt. Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, dẫm lên tấm thảm, chỉ thản nhiên dựa vào góc tường hút một điếu thuốc, nhìn thấy cô, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Vãn Vãn đã về, anh chậm rãi dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, đi về phía trước, rất tự nhiên như sớm đã thành thói quen. Cầm lấy chiếc túi trên tay cô, đi về phía cửa nhà cô. Ôn Vãn nhìn thật sâu bóng lưng người đàn ông, đi theo sau, nhập mật mã mở cửa. Tư tiên sinh, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi học, bây giờ muộn như vậy không thể mời anh vào. Ôn Vãn khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ xa cách rõ ràng. Nghe vậy, Tư Cảnh Hạc không còn cách nào khác đành thu lại đôi chân đã liều lĩnh bước vào phòng khách, thu hồi lại. Anh đưa túi cho Ôn Vãn. Được. Em ngủ sớm đi, ngủ ngon, Tư tiên sinh, ngủ ngon, Vãn Vãn. Sau khi hai người chúc ngủ ngon, Ôn Vãn đóng cửa lại, tùy tiện ném túi lên sofa, lên lầu tắm rửa đi ngủ. Tư Cảnh Hạc ngược lại trở về phòng ngủ gọi video với Cố Trình Phong. Năm người kia thân phận đã điều tra rõ ràng, bọn họ đều là phạm nhân từng có tiền án nghiêm trọng trốn ra nước ngoài nhiều năm, hơn nữa trên người bọn họ đều có xăm một cái ký hiệu giống nhau, hát, dấu này. Cũng xuất hiện trong vụ bắt cóc đó. Có thể nói, có là biểu tượng của người đó. Tư Cảnh Hạc hơi nheo mắt lại, nghe Cố Trình Phong nói tiếp. Hiện tại có thể xác định, vụ giết người này là do người đó bày ra. Còn mục đích của hắn, muốn nhằm vào Ôn Vãn thoát thân, hay là kẻ thần bí phá hỏng kế hoạch của hắn, còn phải điều tra. Cố Trình Phong cầm lấy cà phê, chậm rãi uống. Hơn nữa, căn cứ hiện trường điều tra, cùng pháp y báo cáo khám nghiệm tử thi. Quả thật năm người đều tự sát, nhưng đồng thời cũng có chút dấu vết đánh nhau trên cơ thể của họ. Theo lời khai của cô Ôn tiểu thư, cô nói năm người này đột nhiên xuất hiện trong con hẻm rồi tự sát. Như vậy, hoặc là những người này đã đánh nhau với những người khác trước khi họ xông vào ngõ, hoặc là cô ấy đã nói dối tất cả chúng ta. Tư Cảnh Hạc khẽ nhíu mày, theo bản năng nghiêng về phía suy đoán đầu tiên. Cố Trình Phong khoanh chân. Thanh âm hơi trầm xuống tràn đầy bất đắc dĩ. Đáng tiếc khu vực đó không có giám sát, nếu không chúng ta chẳng những tra được chân tướng, có lẽ còn có thể tìm được người thần bí. Cách chương.